Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Nhân viên tập hợp. Lại là qua thời gian nửa tháng, Sifon đem hết thảy linh thạch toàn bộ tu luyện xong cũng mới chỉ là tiến vào trúc cơ hậu kỳ tầng 7. So với trước tu vi tăng lên muốn chậm quá nhiều, thiên chuyển cổ quyết chính là như vậy. Tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, hơn nữa căn cơ vững chắc. Dựa theo Si Phong tu luyện mấy vạn linh thạch, Nasu tiền bối phỏng chừng cũng có thể tu luyện rất thời gian dài, giờ khắc này Si Phong mới xem như là có chút sức lực. Hiện tại coi như là đối mặt kim đan trung hậu kỳ cũng có thể một trận chiến kiều bắc kiều cũng đã tu luyện hoàn tất, giờ khắc này hắn tiến vào luyện khí 9 tầng đỉnh điểm. Kém một bước liền có thể trúc cơ, Si Phong để kiều bắc kiều đón lấy không muốn tu luyện. Lại tu luyện sẽ đưa tới lôi kiếp. Dựa theo kiều bắc kiều thực lực có thể là không chống đỡ được lôi kiếp. Bởi vì kiều bắc kiều không có sấm sét Kosei. Cùng Si Phong không giống, Si Phong có Thunder King. Vì lẽ đó lôi kiếp đến rồi có thể gánh vác được. Hơn nữa còn có thể hấp thu trong lôi kiếp lôi nguồn tu luyện. Thế nhưng kiều bắc kiều liền không xong rồi. Hắn cần thời gian lắng đọng, thời gian một tháng không có nhìn thấy Si Phong. Các bạn học cũng không biết Si Phong đang làm gì. Chỉ biết là Si Phong tựa hồ đang tu luyện. Một tháng qua có vài lần độc đã tu luyện phạm. Nhưng đều là không giải rác tán vài con mà thôi. Hơn nữa tháng này trời mưa to tương đối nhiều. Trên căn bản trời quang tái 1-2 ngày sẽ trời mưa 4,5 ngày. Thậm chí một tuần ngày này vừa vặn là trời quang. Si Phong trong thần thức quét đến một đám người hướng nham thạch núi phương hướng mà đến. Có tới hơn 400 người. Toàn bộ đều là tu sĩ, tu là tối cao chính là trúc cơ 9 tầng. Tổng cộng có 4 cái. Cùng thiên giang hình là như thế, tu vi hiện tại Si Phong thần thức có thể quét đến 7-8 cây em bên ngoài. Có thể nói là rất nghịch thiên rồi. Vì lẽ đó những tu sĩ này ở dưới chân núi dưới thời điểm hắn liền có thể phát hiện kiều bắc kiều. Hiện tại tự tin tăng mạnh. Hắn ở lại trong phòng là thỏa đáng nhất. Si Phong trực tiếp hóa thành không khí bay xuống núi đi. Vân đạo hữu, ngươi có từng thông báo qua thiên đạo hữu? Nhằm dưới núi đá mới hơn 400 người bên trong. Cầm đầu 4 người đứng ở đằng trước nhất. Giờ khắc này nói chuyện chính là một cái đầy mặt râu quai nón nam tử. Hắn cũng là trúc cơ 9 tầng tu vi, vẫn không có thông báo qua thiên đạo hữu. Có điều ta trước đi tìm qua hắn, có người nói hắn ở đóng quan chung, ta liền không có quấy rầy. Trước hết cùng các ngươi tập hợp, Vân Vu Tu lắc đầu nói rằng, chúng ta 4 người ai lên đi thông báo thiên đạo hữu? Râu quai nón nam tử hỏi. Không cần thông báo, có chuyện gì cùng ta nói đi. Si Phong âm thanh chợt nhớ tới, dĩ nhiên ra hiện tại mặt của mọi người trước tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng tất cả giật mình. Cái tên này là làm sao xuất hiện? Thần không biết quỷ không hay, ngươi là ai? Râu quai nón nam tử không nhìn ra Si Phong tu vi. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là tu vi so với hắn cao, vậy thì là kim đan kỳ. Mặt khác một loại chính là đối phương ẩn nấp tu vi của chính mình. Vì lẽ đó hắn nhìn không thấu, nhưng mặc kệ là cái nào một khả năng. Trước mắt nam tử này đều không đơn giản, ta là thiên đạo hữu bằng hữu. Trước mắt hắn có một số việc không thoát thân được. Có chuyện gì cùng ta nói cũng giống như vậy. Liền không làm phiền chư vị đi tới tòa. Si Phong đối với tất cả mọi người chắp tay, nhìn thấy Si Phong khách khí như thế, đại gia trong lòng cũng yên ổn một chút. Dù sao cũng là thiên đạo hữu bằng hữu, đều là người cùng một con đường, chỉ có điều đại gia xưa nay đều chưa từng thấy Si Phong. Dựa theo đạo lý mà nói, như Si Phong thực lực như vậy, người không nên không có tiếng tăm gì. Bọn họ vì nên đã sớm nhận thức mới đúng. Nhưng chân chính về mặt ý nghĩa, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Vân Vu Tu các loại một đám tu sĩ dồn dập đối với Si Phong ôm quyền, Lúc này Vân Vu Tu mới nói, ta gọi Vân Vu Tu, cái khác ba vị phân biệt là Trầm Ẩn Nấp, Thiệu Chí Long, Hoàng Đào, chúng ta là bởi vì mỏ linh thạch sự tình mà đến. Ta nghĩ đạo hữu hẳn phải biết cách chúng ta gần nhất mỏ linh thạch là trước cây bối. Hắn nhận thầu chúng ta 5 cái nham thạch núi mỗi nguyệt linh thạch số lượng. Chúng ta cũng sẽ định kỳ cho hắn đưa đồ ăn qua đi. Thế nhưng liền một tháng trước cây bối mang theo hết thảy linh thạch chạy trốn. Chúng ta hôm nay lần thứ 2 tụ tập chính là vì nhiều người sức mạnh lớn. Đi xa một chút mỏ linh thạch cầu viện, Si Phong nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai những người này là bởi vì mỏ linh thạch nguyên nhân. Hắn cũng biết lấy trước cây bối mỏ linh thạch làm trung tâm. Thêm vào thiên giang hình cái này nham thạch núi. Tổng cộng có 5 cái nham thạch núi người cần phải đi trước cây bối nơi đó lĩnh linh thạch trước. Cây bối bị hắn giết, linh thạch cũng ở trên người hắn. Thế nhưng những người này cho rằng trước cây bối mang theo linh thạch chạy trốn. Cho nên mới có hiện tại một màn thế, nhưng Si Phong là sẽ không nói ra những chuyện này. Mà là quất về phía trước đứng 4 người ôm quyền nói. Vân đạo hữu, Thẩm đạo hữu, Thiệu đạo hữu, Hoàng đạo bạn, các ngươi lần thứ 2 chờ đợi một hồi. Ta hiện tại đi thông báo thiên đạo hữu, vậy làm phiền. Vân Vu Tu chắp tay nói, Si Phong lần này không có tác dụng khuếch đại phương thức rời đi, mà là dẫm nham thạch trực tiếp hướng về trên núi chạy như điên. Rất nhanh liền rơi vào trên đỉnh núi thiên giang hình, không có ở động tu luyện. Si Phong chuyên môn cho thiên giang hình một cái phòng trống. Giờ khắc này thiên giang hình mới đem trước phù phiếm tu vi vững chắc xuống. Hiện tại đã là trúc cơ 9 tầng đỉnh cao, đừng xem bên dưới ngọn núi 4 người cũng là trúc cơ 9 tầng, nhưng thực lực nhưng là phi thường phù phiếm. Mà hiện tại thiên giang hình bởi vì có sung túc linh thạch tu luyện, cho nên mới đem trước khá là phù phiếm tu vi cho bù đắp lại. Hiện tại xem như là chân thật trúc cơ 9 tầng đỉnh cao. Kém một bước liền muốn độ lôi kiếp, Thích đạo hữu. Ta thật muốn cảm tạ ngươi a, muốn không phải có ngươi và ta khả năng qua một thời gian ngắn liền tu vi không thăng ngược lui. Hiện tại ta cảm giác chỉ cần lại cho ta một ít thời gian là có thể độ kiếp, thiên giang hình tự tin. Tràn đầy nói rằng, rất là cảm tạ Si Phong, cái khác trước tiên không cần nói. Chúng ta đến triệu tập người đồng thời xuống, phòng trừng còn có thể lại phát một phen phát tài. Si Phong đem Vân Vu Tu mấy người đến cùng thiên giang hình nói một lần. Thiên giang hình nghe xong cùng Si Phong gần như vẻ mặt. Kỳ thực những kia linh thạch liền ở trên người bọn họ. Những người kia còn tưởng rằng trước cây bối chạy trốn Si Phong không có để các bạn học cùng đi. Chính là Kiều Bắc Kiều cũng lưu lại trông coi trụ sở. Chỉ có thiên giang hình cái kia cả đám theo cùng đi, thiên đạo hữu. Chúng ta lại gặp mặt, Vân Vu Tu quay về thiên giang hình cùng Si Phong ôm quyền. Sau đó nhìn về phía thiên giang hình phía sau những người này. Tựa hồ đang tìm cái gì người. Kết quả nửa ngày cũng không có tìm được. Hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi. Đúng rồi thiên đạo hữu, Lỗ đạo hữu làm sao không ở. Thiên giang hình nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lỗ đại lực chết sự tình hắn đã biết rồi. Hơn nữa là Si Phong mình và hắn nói. Đối với lỗ đại lực chết, thiên giang hình cảm thấy chết chưa hết tội. Mơ ước Si Phong nữ nhân cái kia không phải muốn chết là cái gì. Coi như là hắn lúc đó ở đây cũng không ngăn được Vân Vu Tu cùng lỗ đại lực có chút giao tình. Giờ khắc này thấy thiên giang hình sắc mặt thoáng biến đổi. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy đoán lên, lỗ đạo hữu từ khi một tháng trước rời đi nham thạch. Phía sau núi liền cũng không có trở lại nữa. Không biết đi nơi nào, ta cũng rất là lo lắng, thiên giang hình chỉ có thể nói như vậy. Có điều hắn không quen nói dối, Vân Vu Tu liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, hiện tại không phải hỏi thiên giang hình cái này thời điểm. Vân Vu Tu không thể làm gì khác hơn là muốn nghi ngờ trong lòng giấu ở trong lòng. Sau đó quay về có người nói, hiện tại chúng ta người đủ. Đại gia trên đường cẩn thận một chút, khả năng có không ít độc tu. Đến chỗ cần đến sau mục đích của chúng ta liền hoàn thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.